Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, một tấm đạo văn đĩa CD. Ông chủ: Này bàn bao nhiêu tiền? Lý Thống Phạm trong tay nắm bắt một tấm bóng đá quản lý 07. FM 07, đạo văn bàn, một bên liếm tay bên trong xảo nhạc tư. Giọng ồm ồm địa hỏi tiểu thương: Com 10 khối. Tiểu thương tập trung tinh thần nâng một quyển gọi là Quán Quân Giáo Phụ tiểu thuyết xem say. Xưa ngon lành, cũng không ngẩng đầu lên. Không nhịn được từ trong miệng nhảy ra hai chữ: Phác, bán đạo văn bàn còn bán đất như thế thần khí. Ta muốn. Lý Thống Phạm trong lòng khinh bỉ một phen. Từ đại trong quần đùi móc ra một tấm nhăn nhúm phiếu. Lẽ thẳng khí hùng mà ném tới trên sạp hàng. Nắm lên đĩa CD đi chậm chậm không thấy bóng dáng. Tiểu thương chưa hết thòm thèm để quyển sách trên tay xuống. Nhặt lên Lý Thống Phạm vứt tại đĩa CD chồng bên trong tiền. Đến nửa ngày triển khai vừa nhìn. Nhất thời chửi ầm lên. Hả? 5 khối. Chọn. Ngã sấp mặt tử. Đừng làm cho lão tử gặp lại ngươi. Nguyên lai Lý Thống Phạm ném xuống đất chỉ là một tấm 5 nguyên AMB. Tiểu thương hùng hùng hổ hổ nửa ngày. Đột nhiên lộ ra một luồng mỉm cười. Khà khà, mặc cho tiểu tử ngươi gian tự quỷ. Cũng phải uống lão tử nước rửa chân. Này bàn thành phẩm liền 5 mao. Lão tử còn kiếm lời ngươi 4 khối 5. Ta là vô địch đường phân cách kiếm lời. Không nghĩ tới một tấm đạo văn bàn lại đạo văn như thế chuyên nghiệp. Lý Thống Phạm về đến nhà. Thành thạo đem bóng đá quản lý trang đến chính mình 4 tay máy tính sách tay IBM T30 mặt trên. Kinh hỉ phát hiện tấm này 5 khối tiền đào đến đạo văn bàn lại bao hàm tất cả miếng vá. Hết thảy số liệu toàn bộ là hiện nay công ty game công bố mới nhất tư liệu. Ngoài ra, còn mang vào số liệu máy sửa chữa. Cùng mới nhất bản thăm dò cầu thủ công cụ. Thoải mái, tiêu tốn 15 phút. Tất cả quyết định. Lý Thống Phạm kích động chỉ trỏ trên màn ảnh game tiểu icon. Game chính thức bắt đầu. Hoan nghênh đi tới bóng đá game thế giới. CCTV tên miệng Hoàng Kiện Tường thanh âm quen thuộc truyền đến. Mặc đầu hình ảnh từ từ triển khai. Ồ, làm sao không giống nhau? Lý Thống Phạm kinh ngạc phát hiện. Trò chơi bắt đầu hình ảnh lại có chút khác với tất cả mọi người. Từng cái quen thuộc ngôi sao bóng đá từ trên màn ảnh né qua. Quá chân thực, quả thực cùng chân nhân giống như đúc. Lẽ nào 5 khối tiền mua một cái hàng cao cấp? Mặc kệ, Lý Thống Phạm mang theo tâm tình kích động bắt đầu tiến hành game thiết trí. Lựa chọn quốc gia, gần nhất Tây Ban Nha giới bóng đá thật náo nhiệt. Khà khà, liền tuyển nó. Giải đấu cấp bậc, CMN, còn cần hỏi, đương nhiên là La Liga. Kẻ ngu si mới chơi Segunda, dạy học câu lạc bộ. Ân, tuyển Real Madrid đi. Có người nói tuyển nhà này câu lạc bộ vừa mới bắt đầu máy vi tính cho phí chuyển nhượng rất nhiều. Đầy đủ mua mấy cái siêu sao bóng đá thêm Sota tiểu yêu người. Liên tục thoải mái mấy cái mùa dài. Huấn luyện viên họ tên, tuổi tác, quốc tịch. Lý Thống Phạm rất thành thật đem mình tư liệu tỉ mỉ điền đi tới. Lý Thống Phạm, 1984 năm, Trung Quốc. Rất nhiều người chơi FM đều là yêu thích lên một ít lung ta lung tung nickname. Lý Thống Phạm mới không như vậy. Chỉ có đem mình chân thực tư liệu điền đi tới. Mới có đại vào cảm. Mới đủ oai oai. Quyết định tất cả. Trên màn ảnh bắn ra một cái nhắc nhở khuông. Có hay không lựa chọn nhân thân trói chặt. Nhỉ. Nhảy thế nào đi ra cái này. FM07 series Lý Thống Phạm trước đây cũng tiếp xúc qua. Sẽ không xuất hiện tương tự nhắc nhở khuông A. Xảy ra chuyện gì? Lý Thống Phạm suy nghĩ một chút. Quản nó đây. Phỏng chừng chính mình vẫn đúng là làm đến một tấm cao cấp bàn. Liền chuột nhẹ chút. Đúng, phần phật. Chuột hạ xuống trong nháy mắt. Lý Thống Phạm bỗng nhiên một trận choáng váng đầu. Trước mắt biến khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Tựa hồ có thật nhiều đồ vật hô lê toàn bộ xông vào trong đầu. Lắc lắc đầu. Rốt cục tốt một chút. Phác, xem ra gần nhất cùng hai tay phát sinh siêu hữu nghị quan hệ tần suất có thêm một điểm. Khiến cho lão tử đều thận hư. Hai ngày nay có thể chiếm được chỉ huy một điểm. Đừng làm cho chưa già đã yếu. Tất cả tuyển hạng quyết định. Rốt cục tiến vào game. Hình ảnh chủ mặt giấy tin tức lan bên trong biểu hiện hai cái tin tức mới nhất. Phạm Thống Lý tiếp nhận ngà ớt. Real Madrid. Cái này, củ khoai nóng bỏng tay. Ngà ớt hội đồng quản trị ngày hôm nay xác nhận Phạm Thống Lý tên sắp lập tức khắc ở Santiago Bernabéu huấn luyện viên trưởng cửa phòng làm việc trên. Ở Trung Quốc sinh ra Phạm Thống biểu thị hắn phi thường chờ mong ở ngà ớt sắp đối mặt khiêu chiến. Đồng thời hắn đã đem tập trung sự chú ý ở cuộc kế tiếp cùng Mallorca, thi đấu lên, dựa vào A. Bi kịch, Phạm Thống Lý, thùng cơm Lý. Lý Thống Phạm lúc này mới phát hiện dựa theo tiếng Anh quen thuộc. Tên bình thường là sẽ bị thả ở mặt trước, dòng họ ở phía sau. Nhưng là hắn danh tự này nếu như đổ tới liền xong rồi. Được rồi, thất sách. Lý Thống Phạm không muốn lại từ đầu ghi vào một lần kho số liệu thay đổi tên. Thùng cơm liền thùng cơm. Nhận. Tiếp theo đọc dưới một cái tin tức. Real Madrid chủ tịch tiên sinh tư nhân gửi thư. Đây mới là chủ yếu nhất. Nhìn Calderon cái này trên đầu không có mấy cây mao lão ra hỏa cho mình bao nhiêu phí chuyển nhượng. Ngà ớt chủ tịch Diron hoan nghênh ngài làm chủ Santiago Bernabéu. Bernabéu. Hắn hy vọng ngài hái lấy một cái cẩn thận phương pháp tới quản lý câu lạc bộ. Ở trên chuyển nhượng thị trường lợi dụng một cái khá là sáng suốt sách lược đến bảo đảm câu lạc bộ. Thời gian dài phát triển. Diron tuyên bố mùa giải này chuyển nhượng dự toán đem đạt đến 689 vạn bảng Anh. Mùa giải sau đội bóng tiền lương dự toán đem đạt đến 190 vạn bảng Anh. Căn cứ cùng câu lạc bộ hợp đồng điều khoản. Ngài thu được năm 2007 tháng 6 đến kỳ. Giá trị 44,000 bảng Anh lương tuần hợp đồng. Phắc, mới 690 vạn phí chuyển nhượng. Xem xong tin tức, Lý Thống Phạm chửi ầm lên. 690 vạn bảng Anh đủ cái giám A. Còn mua không được Kaka một cái bắp đùi. Vốn đang hy vọng dùng hết thảy phí chuyển nhượng một hơi đem Kaka đập tới đây. Làm sao bây giờ? Muốn không một lần nữa mở đường. Dựa theo tùy cơ xác suất, nói không chắc máy vi tính gặp nhiều cho một điểm phí chuyển nhượng. Có điều, quá phiền phức, Lý Thống Phạm là một cái sợ phiền phức người. Có, tấm kia đĩa CD bên trong không phải còn mang vào. Số liệu máy sửa chữa. Sao? Dùng nó đến sửa chữa một hồi phí chuyển nhượng mức. Không phải, có điều. Như vậy có thể hay không hạ thấp game độ khó? Tính toán một chút, vẫn là không thay đổi. 698 vạn liền 698 vạn đi. Tạm tạm mua trước mấy cái tiềm lực phụ 10 sota tiểu yêu người nuôi. Phỏng chừng cũng đủ. Lý Thống Phạm đang muốn mở ra thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi mấy cái tiểu yêu người. Liền nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên. Một cái bi bô tiểu đồng âm gọi lên. Chủ nhân. Điện thoại đến rồi. Điện thoại đến rồi. Sao còn chưa nghe điện thoại đây? Tên khốn kiếp nào lúc này điện thoại tới? Quấy rối lão tử chơi game tâm tình. Lý Thống Phạm rất thiếu kiên nhẫn nhận điện thoại. Tên khốn kiếp nào? Có dám mau thả. Điện thoại bên kia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. A. Tụ hội ăn cơm. Oa ha ha. Quá tốt rồi. Ở đâu? Tới ngay. Tâm tình khó chịu Lý Thống Phạm tiếp điện thoại xong tâm tình trở nên cực kỳ thoải mái. Có người mời khách ăn cơm. Có thể không thoải mái sao? Mấy ngày nay mới vừa bị ông chủ cuốn gói. Tiền thuê nhà cũng sắp tới kỳ. Cùng đói meo đều. Chỉ lát nữa là phải lưu lạc đầu đường. Đột nhiên bạn học thời đại học mời ăn cơm. Chuyện này quả thật là muốn ngủ người khác đưa ra một cái gối a. Lùi rời game. Đóng lại máy vi tính. Lý Thống Phạm đạp trên chính mình từ đại học toán lên đã cưỡi 6 năm hai tay vùng núi xe đạp. Hứng thú bừng bừng đi tụ hội địa điểm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.